bận rộn công việc không quan tâm con cái. Ta và Tử Vân bất quá chỉ là bạn bè tốt, ngươi cho ta và Tử Vân có thể xảy ra chuyện gì? Ngươi không hỏi trắng đen liền muốn giết người. Ngươi có quan tâm tới cảm giác của nàng? Ngươi chỉ để ý tới danh dự của Phong Tuyết thế gia. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Ngươi là tự tìm cái chết. Chỉ bằng ngươi cũng dám dạy dỗ ta. Diệp Tông càng phát ra nổi giận. Hét một tiếng. Từng cỗ yêu linh khí tức nhập thể mà ra. Linh hồn lực càng thêm khổng lồ từ bốn phương tám hướng hướng Nhiếp Ly trấn áp. Oành! Nhiếp Ly liền bị hất bay ra ngoài. Rầm rầm rầm. Linh hồn lực của Nhiếp Ly không ngừng cùng linh hồn lực của Diệp Tông điên cuồng oanh kích ở trong hư không không ngừng mà nổ tung. Nhiếp Ly một lần bị đánh bay đi, toàn thân vết thương khắp nơi. Cho dù chết ta cũng phải nói, ngươi cho rằng thành chủ rất giỏi sao? Lão tử chẳng xem ngươi là gì cả. Một yêu linh sư hắc kim cấp bậc sao? Cho ta thời gian một năm, lão tử ta liền có thể hạ gục ngươi. Yêu linh sư hắc kim cấp là giỏi sao? Ngay cả cấp bậc cao hơn truyền kỳ lão tử cũng đã từng gặp qua. Nhiếp Ly mình đầy thương tích, một mắt nhắm một mắt mở, mắng chửi. Sao, ngươi muốn đánh chết ta? Lão tử liều mạng với ngươi, thi triển linh hồn quy nhất. Đánh với ngươi một trận. Nếu thi triển linh hồn quy nhất, nhất định kết quả là cả hai cùng bị thương. Nhiếp Ly không muốn làm như vậy, cũng không muốn Diệp Tử Vân thương tâm. Trung quy đối diện hắn là cha của Diệp Tử Vân. Một năm, chỉ bằng ngươi trong một năm là có thể đánh bại yêu linh sư hắc kim cấp bậc. Diệp Tông cười lạnh nhìn Nhiếp Ly, khóe môi nhích lên thâm thâm khinh thường. Như thế nào, ngươi muốn thử không? Nhiếp Ly hai tay chống nạnh, dù sao hắn cũng đã nói ra, chỉ thẳng Diệp Tông chửi ầm lên. Nếu cho ta thời gian một năm, ta nhất định đem ngươi đạp ở dưới chân. Đây là ngươi nói, nếu một năm ngươi có thể đánh bại ta, ta liền không truy cứu sự tình hôm nay. Diệp Tông lạnh lùng nhìn lướt qua Diệp Tử Vân, đôi mắt lóe qua một tia mịt mờ, lạnh giọng nói. Nếu trong một năm ngươi không thể đạt tới hoàng kim cấp, các ngươi hai về sau đều không cho gặp mặt. Linh hồn lực Diệp Tông lại hung hăng oanh kích trên người Nhiếp Ly. Đem Nhiếp Ly đánh bay đi lần nữa. Rồi hắn chậm rãi xoay người. Hướng ra phía ngoài đi. Chớ quên lời nói của ngươi hôm nay. Oanh một tiếng nổ vang. Linh hồn lực Nhiếp Ly tán loạn. Phía sau ba đôi cánh cũng từ từ tan biến. Lục phủ ngũ tạng lệch vị trí. Bất quá lại là không có ảnh hưởng đến tính mạng. Hắn thở hổn hển. Một khắc như vậy. Hắn cảm giác được chính mình vừa bước qua cổng địa ngục. Một kích cuối kia của Diệp Tông đã thể hiện ra thực lực. So với phổ thông hắc kim thì cường đại không biết bao nhiêu lần. Diệp Tông đã đạt tới yêu linh sư hắc kim đỉnh phong. Gần đạt tới truyền kỳ. Yên tâm đi, lời từ miệng ta nói ra tuyệt đối sẽ không đổi ý. Nhiếp Ly nhìn bóng dáng Diệp Tông. Trịnh trọng nói. Nhìn Diệp Tông chậm rãi rời đi. Nhiếp Ly trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Hắn tưởng rằng Diệp Tông sẽ không vì vinh dự Phong Tuyết thế gia mà đem hắn xử lý. Không nghĩ tới Diệp Tông lại như thế mà bỏ qua cho hắn. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 95. Thành chủ rất bất đắc dĩ Tử Vân trầm mặc dẫn Nhiếp Ly đến cổng tiểu viện. Diệp Tử Vân cúi đầu, nhẹ giọng nói. Nhiếp Ly, sau này ngươi đừng tới tìm ta nữa. Vì cái gì? Nhiếp Ly khẽ nhíu mày nhìn Diệp Tử Vân hỏi. Diệp Tử Vân ngẩng đầu nhìn Nhiếp Ly cặp mắt buồn bã nói. Chẳng lẽ ngươi không sợ chết sao? Ngươi không sợ cha ta giết ngươi? Giết ta? Nếu phụ thân ngươi muốn giết ta, đã sớm động thủ. Nhiếp Ly ánh mắt thâm thúy. hoặc là ít nhất đã đem ta trục xuất khỏi phủ thành chủ. Chỉ cần đem ta trục xuất ra phủ thành chủ, ta phải chết không thể nghi ngờ. Hắc ám công hội sẽ không bỏ qua ta. Nhưng cha ngươi không có làm như vậy. Hắn vì cái gì không có làm như vậy? Diệp Tử Vân lóe ra một tia nghi hoặc. Nhiếp Ly nhìn phương hướng Diệp Tông rời đi. Bóng dáng cao to tựa như một chiếc thiết tháp. Dưới ánh bầu trời lại trông như cô tịch và cô đơn. Trong nháy mắt, Nhiếp Ly đột nhiên minh bạch rất nhiều. Nói, đây là nam nhân sống có nhiều tâm sự, về sau ngươi cứ để ta lo. Lúc này Nhiếp Ly mới hiểu được, Diệp Tông cũng không phải không quan tâm Diệp Tử Vân, mà là Diệp Tông trên vai gánh vác rất nhiều chuyện nên không có thời gian quan tâm con gái. Ui, Nhiếp Ly, ta vì cái gì phải nghe ngươi? Diệp Tử Vân nhất thời bất mãn chu môi. Hôm nay nàng thật sự rất ủy khuất. Diệp Tông là cha nàng. Cha con không nói lấy một câu chỉ lạnh lùng trách phạt. Đây là lần đầu tiên. Diệp Tử Vân trong lòng đau đớn bộ dáng tức giận. Cũng rất động nhân. Khụ khụ. Nhiếp Ly lại ho ra mấy ngụm máu tươi cười khổ nói. Ngươi muốn ta như vậy trở về sao? Ngươi thế nào? Nhìn thấy bộ dáng Nhiếp Ly, Diệp Tử Vân lập tức thân thiết nói, nhanh chóng đỡ Nhiếp Ly. Không được, thương thế của ta quá nặng, phỏng chừng phải ở lại đây dưỡng thương 2 ngày. Nhiếp Ly che ngực nói. Diệp Tử Vân nhìn Nhiếp Ly trạng thái giải ra, Nhiếp Ly thật là người vô sỉ. Trong ấp hắn đến cùng cái gì? Vừa bị phụ thân đả thương, hắn vẫn còn muốn ở lại nơi này 2 ngày. Ấp Nhiếp Ly tất cả đều là tàu hủ sao? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ phụ thân giận dữ đem hắn giết? Lúc này trong góc nào đó của phủ thành chủ, hai thân ảnh ngạo nghễ đứng. Trong đó một người chính là Diệp Tông, một người khác còn lại là hội trưởng hiệp hội luyện đan sư Cổ Viêm. Thành chủ đại nhân, ngươi đã thương hắn quá nặng tay a. Vạn nhất vì sư phó sau lưng hắn nổi giận, Quang Huy Chi Thành sẽ gặp chuyện lớn. Cổ Viêm cười khổ nhìn Diệp Tông nói. Nặng tay sao? Diệp Tông ánh mắt còn mang theo sát khí. Ta không có giết hắn đã là đối khách khí với hắn. Tiểu tử này dám ở phủ thành chủ của ta đùa giỡn con gái của ta. Hủy đi sự trong sạch của con gái ta. Cổ Viêm cũng chỉ cười trừ. Nhiếp Ly xác thật rất quá đáng. Tại phủ thành chủ đùa giỡn con gái thành chủ. Loại chuyện này cũng chỉ có Nhiếp Ly là có thể làm được. Thành chủ đại nhân không giết Nhiếp Ly. Xác thật là đã nhân từ. Thành chủ đại nhân vì sao không đem hắn trục xuất ra khỏi phủ thành chủ? Trục xuất ra khỏi phủ thành chủ là một điều nên làm sao? Tiểu tử này không biết dung hợp yêu linh loại gì. Có được chiến ký hư hóa. Trong phủ thành chủ trừ số ít vài yêu linh sư hắc kim cấp bậc có thể phát hiện ra hắn. Phủ thành chủ đối với hắn mà nói như ra vào chỗ không người. Huống chi Tử Vân nha đầu kia cũng không hiểu làm sao bảo vệ tiểu tử này rất nhiệt thành. Thật sự là tức chết ta, chẳng lẽ ta phải đem nữ nhi của ta tìm nơi bí ẩn mà giam lại. Diệp Tông hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử này chỉ có vài tuổi đã là yêu linh sư hoàng kim cấp. Hơn nữa cống hiến nhiều loại điều chế đan dược. Đối với Quang Huy Chi Thành đó là một sự cống hiến rất to lớn. Tương lai an nguy của Quang Huy Chi Thành nói không chừng còn phải dựa vào hắn. Chỉ cần nghĩ đến sự an nguy của Quang Huy Chi Thành, thì mọi thứ ta đều có thể nhẫn. Nghe được Diệp Tông nói, không biết vì sao, Cổ Viêm lại có vài phần buồn cười. Đường đường thành chủ đại nhân, lại bị một tiểu tử 13 tuổi làm cho rối bời đến một biện pháp xử lý cũng không có. 13 tuổi dám vào trong phủ thành chủ tán gái, tiểu tử này đến tột cùng trong đầu được ai chỉ dạy. Theo ta thấy, Tử Vân theo hắn, không chừng sau này phải chịu ủy khuất. Ta nghe nói tiểu tử này đến bây giờ không chỉ trêu chọc con gái ta, còn có một nữ nhi khác là con gái của Hồ Duyên Hùng và một cô gái khác của gia tộc Sực Gia. Tiểu tử này tương lai lão bà tuyệt đối sẽ không chỉ có một. Diệp Tông căm giận không thôi. Vậy thành chủ đại nhân có biện pháp gì không? Cổ Viêm nhìn về phía Diệp Tông mỉm cười hỏi. Còn có thể làm gì được? Chỉ có thể chờ đợi. Diệp Tông nghiến răng nghiến lợi, từ khi làm thành chủ, hắn chưa từng thỏa hiệp với bất kỳ ai. Nếu vừa rồi, tiểu tử kia biểu hiện ra một tia loại tính cách nhu nhược, trốn sau lưng Tử Vân, lão tử có liều mạng đắc tội với thế lực siêu cấp sau lưng hắn cũng phải giết hắn. Bất quá cuối cùng hắn cũng có một điểm khí phách. Chẳng sợ về sau hắn có nhiều nữ nhân đi nữa hắn sẽ không phụ Tử Vân. Nghe được Diệp Tông nói, Cổ Viêm trong lòng hơi hơi nhẹ nhõm, sự việc này không hẳn là không có thể vãn hồi. Cổ Viêm, ngươi có biết cái gì gọi là linh hồn quy nhất? Diệp Tông đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía Cổ Viêm hỏi. Cổ Viêm lắc lắc đầu nói, ta không biết. Ấm tiểu tử này lúc nãy có nói, hắn thi triển linh hồn quy nhất, thậm chí có thể đánh bại ta. Bất quá xem ra linh hồn quy nhất cũng có tác dụng phụ rất lớn. Sau khi thi triển hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói vậy sau lưng hắn hẳn là vị cường giả kia truyền thụ cho hắn tuyệt kỹ phòng thân. Nếu có thể Cổ Viêm hội trưởng giúp ta điều tra cái gì là linh hồn quy nhất. Nếu có thể có được khẩu quyết này điều đó đối với chúng ta rất có lợi. Diệp Tông trầm mặt một chút nói. Cổ Viêm ngẩn ra một chút, hỏi. Thành chủ đại nhân chẳng lẽ muốn thi triển tuyệt học này? Điều này vạn lần không được. Không phải thành chủ đại nhân nói linh hồn quy nhất có tác dụng phụ sao? Diệp Tông trầm mặt một lát, ảm đạm thở dài. Loại bí pháp này không đến vạn bất đắc dĩ khẳng định sẽ không sử dụng, bất quá lo trước khỏi họa. Gần đây hắc ám công hội càng ngày càng không thể kềm chế được. Chẳng lẽ Diệp Mặc đại nhân từ nơi đó lại truyền đến tin tức gì? Cổ Viêm nhìn về phía Diệp Tông, nghi hoặc hỏi. Không sai, hắc ám công hội muốn thúc giục yêu thú hủy diệt Quang Huy Chi Thành. Thúc giục yêu thú hủy diệt Quang Huy Chi Thành. Điều này đối với bọn họ đâu có điểm gì tốt. Cổ Viêm trong lòng lạnh lẽo suy nghĩ, chẳng lẽ người của hắc ám công hội điên rồi sao? Môi hở răng lạnh. Quang Huy Chi Thành bị hủy diệt, bọn họ có thể may mắn thoát khỏi sao? Bọn họ có khả năng là còn có một tia phương khác hoặc một phương pháp khác để tránh né công kích của yêu thú. Diệp Tông trầm ngâm nói. Cổ Viêm nghĩ nghĩ nói. Thành chủ đại nhân sao không cùng Nhiếp Ly gặp nhau nói chuyện một chút. Nói không chừng vị sư phó sau lưng Nhiếp Ly sẽ có một ít biện pháp. Gặp hắn. Nói chuyện với hắn. Diệp Tông thần sắc trầm xuống dưới. Ta không có xếp hắn đã là đối với hắn khách khí, muốn ta đi gặp hắn là tuyệt đối không có khả năng. Nghe được Diệp Tông nói, Cổ Viêm không khỏi cười khổ. Không biết có cách nào đứng giữa làm trung gian giản hòa cho cả hai hay không. Lúc này, trong phòng Diệp Tử Vân, Nhiếp Ly khoanh chân ngồi ở trên giường. Chữa thương tuy rằng vừa rồi bị Diệp Tông đánh trọng thương, linh hồn hải của Nhiếp Ly xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Bất quá cũng bởi vì vậy mà có đột phá. Hắn càng không ngừng tu luyện. Từng tia linh hồn lực vòng quanh xung quanh người. Sau khi hồn lực biến hóa, tu vi Nhiếp Ly lại có đột phá. Linh hồn lực đạt tới cấp bậc bạch ngân ba sao. Rất nhanh liền có thể lần nữa bước lên một bậc. Diệp Tử Vân cũng không dám đứng ở trong một gian phòng cùng Nhiếp Ly. Nàng tại tiểu viện của mình điều tức một chút. Nghĩ đến phụ thân gương mặt nghiêm túc, không khỏi thở dài. Mẫu thân mất rất sớm. Nàng sống cùng phụ thân. Tuy nhiên quan hệ cha con thủy chung không được gần gũi lắm. Từ nhỏ đến lớn phụ thân đối với nàng yêu cầu rất nghiêm khắc. khiến nàng càng không ngừng tu luyện và tu luyện. Cho nên tu vi nàng và còn có các phương diện về học thức vượt qua bạn cùng lứa tuổi. Thế nhưng việc phụ thân làm và nói như hôm nay đây là lần đầu tiên nàng nghe và thấy. Nhiếp Ly, ngươi bắt ta phải làm sao đây? Nghĩ đến, Nhiếp Ly biết rõ không đánh lại phụ thân nàng nhưng vẫn đứng ở trước mặt nàng. Diệp Tử Vân trong lòng xẹt qua từng sợi gợn sóng. Tuy rằng Nhiếp Ly có điểm vô lại, không biết trời cao đất rộng, nhưng thời khắc mấu chốt lại rất dũng cảm. Nội tâm nàng hiện giờ rất rối rắm cùng buồn rầu. Đồng thời, từ những phản ứng của phụ thân, cũng khiến Diệp Tử Vân nghi hoặc không thôi. Nàng còn tưởng rằng phụ thân dưới cơn thịnh nộ sẽ làm ra sự tình đáng sợ. Nhưng không nghĩ tới phụ thân chỉ là bắt nàng một năm đạt tới yêu linh sư Hoàng Kim. Diệp Tử Vân rất muốn biết phụ thân đến cùng là nghĩ như thế nào. Bất quá mặc kệ thế nào, nàng đều sẽ cố gắng tu luyện. Tuyệt đối sẽ không khiến phụ thân thất vong. Thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 96. Thật phải diệt thần thánh thế ra. Nhiếp Ly thì ngược lại không có nhiều phiền não. Hắn không nghĩ tới mình vận khí của mình đen đủi như vậy. Lần đầu tiên tới bên này đã gặp thành chủ. Bất quá Diệp Tông không có đem hắn trục xuất đi. Đoán chừng là từ hiệp hội luyện đan sư hẳn Diệp Tông cũng đã biết và nghe về hắn. Đã như vậy, Nhiếp Ly không có gì phải sợ. Hắn quyết định phải triệt để thuyết phục Diệp Tông đem nữ nhi ngoan ngoãn hai tay dâng tới. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ly nhàn nhạt sáng tươi cười. Vì cái mục tiêu này cùng lý tưởng của hắn, hắn phải cố gắng lên mới được. Nhiếp Ly nuốt vài viên đan dược, ngồi xếp bằng tu luyện, vận chuyển thiên đạo thần quyết, mục tiêu là bạch ngân tư tinh. Trong tiểu viện, từ khi tu luyện cửu chuyển băng hoàng quyết, hơn nữa lại dung hợp yêu linh phong tuyết hoàng hậu, tu vi Diệp Tử Vân cũng là đột nhiên tăng mạnh. So với Nhiếp Ly cũng không chậm chút nào, cũng đạt tới cấp bậc bạch ngân tam tinh. Dù sao công pháp của nàng so với Nhiếp Ly thiên đạo thần quyết muốn tốt hơn mấy phần. Thiên đạo thần quyết tuy cường đại, phải tu luyện đến các cấp bậc cuối cùng thì mới biểu hiện ra được uy lực của nó. Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi, Đỗ Trạch, Lục Phiêu, bảy cá nhân tu luyện công pháp thì thiên đạo thần quyết của Nhiếp Ly là tiến triển chậm nhất. Độ khó khi tu luyện cũng là gấp mấy lần so với mọi người. Đương nhiên nếu tu luyện thành công về sau uy lực sẽ là cường đại nhất. Tu thành về sau, bảy người liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của Nhiếp Ly. Tu luyện công pháp độ khó lớn nhất, nhưng tiến độ tu luyện lại có thể cùng những người khác ngang hàng. Cái này là lợi thế của Nhiếp Ly khi trùng sinh trở về. Thánh đế, chờ ta đem thiên đạo thần quyết tu luyện tới đỉnh phong, sau đó lại bồi dưỡng được bảy thần cấp cường giả, lúc này xem chúng ta ai mạnh hơn ai. Nhiếp Ly âm thầm nghĩ. Kiếp trước hắn sở dĩ thất bại, một phương diện là do tu vi kém hơn một chút, một mặt khác bên người thánh đế còn có vài trợ thủ là thần cấp yêu thú, không ngừng mà vây công làm tiêu hao thực lực của hắn. Hắn mới có thể bị thua và chết. Ở kiếp này hắn tuyệt đối sẽ không dấm lên vết xe đổ đó nữa. Ngoại trừ tăng thực lực bản thân lên, còn muốn đào tạo ra vài trợ thủ cường đại để giúp đỡ hắn. Không thể lại như kiếp trước là người cô đơn. Ngồi xếp bằng tu luyện hơn một giờ, thương thế trên người Nhiếp Ly rút cuộc đã khôi phục. Nhiếp Ly, ngươi đã khôi phục được bao nhiêu phần rồi? Diệp Tử Vân nhìn Nhiếp Ly, đôi mắt đẹp híp lại. Nghe được Diệp Tử Vân nói, Nhiếp Ly còn tưởng rằng Diệp Tử Vân đang quan tâm chính mình, gật đầu nói. Khôi phục được cũng khá rồi. Tốt rồi, nếu là như vậy, ngươi rời đi được rồi. Ngươi tiếp tục ở lại chỗ này, ta sẽ không khách khí với ngươi. Diệp Tử Vân gương mặt nghiêm túc đẩy Nhiếp Ly đi ra ngoài cửa. Tử Vân, ta đối với ngươi một lòng một dạ, nhưng ngươi lại đối xử với ta như vậy à? À, nội thương của ta vẫn chưa khôi phục, ít nhất phải tĩnh dưỡng thêm 2 ngày nữa mới có thể đi đi lại lại. À, không được, ta muốn hộp máu. Ta không tin ngươi nữa đâu, nếu không đi, ta sẽ cầm chổi đuổi ngươi đi. Diệp Tử Vân nghiến răng nghiến lợi, Nhiếp Ly gia hỏa này quá vô lại rồi. Ngươi sẽ không nhẫn tâm như vậy chứ? Nhiếp Ly trông mong mà nhìn Diệp Tử Vân. Ngươi có thể thử xem. Diệp Tử Vân hai tay chống nạnh. Hừ hừ rồi 2 tiếng. Hôm nay đã xảy ra chuyện như vậy. Nàng không có đánh Nhiếp Ly đã là khoan hồng độ lượng rồi. Được rồi, ta đi về trước. Ngày mai lại tới tìm ngươi. Ngày mai ngươi còn dám tới, ngươi xem ta xử lý ngươi như thế nào. Diệp Tử Vân đem Nhiếp Ly đẩy đi ra, hai tay chống nạnh oán hận nói. À, ta đây lúc nào mới có thể đến tìm ngươi. Nhiếp Ly ho hạc hạc mà nhìn Diệp Tử Vân. Bành, cửa tiểu viện bị Diệp Tử Vân đóng lại. Vậy ngày kia ta đến đi. Tuy rằng bị Diệp Tử Vân đẩy đuổi ra, nhưng tâm tình Nhiếp Ly cũng không quá xấu. Hai tay để lên sau ức, hút gió hướng chỗ ở của mình đi về. Sau khi đóng chặt đại môn, Diệp Tử Vân dậm chân, hận đến nghiến răng ngứa ngáy, nhưng lập tức làm như nghĩ tới điều gì, buột miệng cười. Nụ cười kia tươi đẹp động lòng người. Nàng đối với cái dạng mặt dày mày dạn như Nhiếp Ly thật sự khó có thể diễn tả tâm tình của mình. Vì mọi chuyện đã rối tung lên nên nàng cũng không có cách nào đành phải đuổi Nhiếp Ly đi. Làm như nghĩ tới điều gì, đôi má Diệp Tử Vân hồng như ánh bình minh. Nhiếp Ly vừa đi vừa nghĩ. Kiếp trước kỳ thật Nhiếp Ly cũng không biết như thế nào để tán tỉnh một cô gái. Kiếp trước hắn và Diệp Tử Vân để có được mối quan hệ nam nữ, thì hắn đã trải qua đủ loại sinh tử khảo nghiệm về sau mới có thể thành công. Sau khi Diệp Tử Vân bị yêu thú giết chết, hắn tuy rằng tiếp xúc thêm nhiều nữ hài tử khác, nhưng không có cùng các nàng phát sinh bất cứ mối quan hệ nào. Trong nội tâm Nhiếp Ly một mực nhớ Diệp Tử Vân. Căn bản không có tâm tình tiếp nhận các nữ hài tử khác. Ở kiếp này lần nữa nhìn thấy Diệp Tử Vân, Nhiếp Ly trong nội tâm cao hứng. Thế nhưng ở kiếp này đã không có cái loại sinh tử trắc trở. Nhiếp Ly cũng không biết như thế nào mới có thể đạt được trái tim của Diệp Tử Vân. Chỉ có thể mặt dày mày dạn mà tấn công. Dù bị Diệp Tử Vân chán ghét, hắn cũng phải mặt dày mày dạn đứng ở bên cạnh nàng, bởi vì Nhiếp Ly không muốn mất nàng. Ít nhất so với trước kia cái gì cũng làm không tốt. Nhiếp Ly nghĩ thầm. Mặc kệ Diệp Tử Vân đối với hắn thế nào, Nhiếp Ly đều sẽ đứng bên cạnh bảo vệ Diệp Tử Vân. Trong biệt viện Nhiếp Ly, Nhiếp Vũ vất vả cần cù tu luyện, chứng kiến Nhiếp Ly về, lập tức toát ra vài phần kinh hỉ. Nhiếp Ly ca ca, ngươi đã trở về. Nhiếp Vũ vội vàng đi tới. Nhiếp Ly sau khi rời khỏi, nàng vẫn luôn rất lo lắng. Nhiếp Ly sờ lên cái đầu nhỏ của Nhiếp Vũ, tiểu Vũ có hay không nghe lời ca ca tu luyện. Nơi tiểu Vũ rất ngoan. Nhiếp Ly ca ca cho tiểu Vũ công pháp thật thần kỳ, hiện tại tiểu Vũ đã là thanh đồng nhị tinh rồi. Nhiếp Vũ nhìn Nhiếp Ly ánh mắt chớp chớp, tràn đầy sùng bái. Tại trong suy nghĩ của nàng, Nhiếp Ly cơ hồ là dạng tồn tại không gì là không làm được. Vậy sao? Nhiếp Ly mỉm cười gật đầu. Tiến độ tu luyện của Nhiếp Vũ thật là nơ. Hừ. À. Nơ. Hừ. Tị. Hừ. To. Y. Điểm Nhiếp Ly cùng Nhiếp Vũ nói chuyện phiếm. Cửa biệt viện có tiếng chuông reng reng reng vang lên. Nhiếp Ly ra mở cửa, phát hiện là Đỗ Trạch, Lục Phiêu 5 người bọn họ, hắn có chút kinh ngạc mà hỏi thăm. Các ngươi làm sao biết ta ở nơi này mà tới? nghe nói ngươi tới phủ thành chủ rồi. Chúng ta liền tới tìm ngươi. Bất quá tìm ngươi thật không dễ dàng. Chúng ta phải vất vả tìm Cổ Viêm hội trưởng. Xin một chương công văn thông hành. Chúng ta mới tiến vào đây được Lục Phiêu hạc hạc cười nói. Tiểu tử ngươi thật là lợi hại. Đeo đuổi Diệp Tử Vân tới tận phủ thành chủ. Bội phục bội phục. Đỗ Trạch cao thấp đánh giá Nhiếp Ly thoáng một phát, nói. Ngươi rõ ràng đánh bại thiên tài thần thánh thế gia Thẩm Khiếu. Đây là cố ý bày ra thực lực phải không? Bằng không thì với tính cách của ngươi, sẽ không làm ra sự tình này mới đúng. Trước là do thực lực quá yếu, không dám lộ liễu. Từ khi dung hợp yêu linh, coi như là đụng phải người hắc ám công hội, cũng có thể tự bảo vệ mình. Huống chi có thể lấy đi một ít tiền từ thần thánh thế gia, cớ sao mà không làm. Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói. Nghe được Nhiếp Ly nói, Lục Phiêu, Đỗ Trạch đám người đều cười. Thần thánh thế gia lúc này thật sự bị ngươi làm cho thảm rồi, 4.5 vạn yêu linh tệ đó. Đúng vậy a, đoán chừng gia chủ thần thánh thế gia đều phải hộp máu. Nhiếp Ly lắc đầu nói. 4.5 vạn yêu linh tệ còn không cách nào dao động đến căn cơ của thần thánh thế gia. Nhiếp Ly, không phải ngươi muốn hạ gục thần thánh thế gia đó chứ? Đây chính là một trong ba đại đỉnh phong thế gia. Lục Phiêu mở to hai mắt nhìn xem Nhiếp Ly nói ra. Đương nhiên, ta đã chọc vào ổ kiến thần thánh thế gia một thanh. Chắc chắn họ sẽ không tha cho ta, sớm muộn cũng sẽ tìm ta tính sổ. Bất quá ta cũng không có ý định buông tha cho bọn họ. Nhiếp Ly trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn quang. Chứng kiến thần sắc Nhiếp Ly, Đỗ Trạch dùng mình. Nhiếp Ly không giống như là nói đùa. Nhiếp Ly thật sự chuẩn bị dùng lực lượng một người lật đổ một trong ba đại đỉnh phong thế gia. Đây cũng không phải là mấy lần luận võ đơn giản. Mặc kệ ngươi muốn làm điều gì, chỉ cần người nói là huyên đệ, nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Đỗ Trạch chắc chắc nói. Nếu như không có Nhiếp Ly, sẽ không có hắn ngày nay. Mặc kệ làm cái gì, chỉ cần Nhiếp Ly mở miệng, coi như là đánh đổi cả tính mạng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Loại chuyện này làm sao có thể thiếu ta được. Bên cạnh Lục Phiêu cũng là cười hắc hắc nói. Hảo huynh đệ. Nhiếp Ly đập trước ngực Đỗ Trạch. Có một đám huyên đệ như vậy, coi như là lên núi đao xuống biển lửa, cũng tuyệt đối không nhíu mày. Đó là điều may mắn nhất của một đời người. Nghĩ đến kiếp trước vì Quang Huy chi thành Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu chết trận, Nhiếp Ly trong đôi mắt mơ hồ có ngấn lệ. Ở kiếp này hắn tuyệt đối sẽ không để cho Quang Huy chi thành rơi lại vào vết xe đổ của kiếp trước. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 97. Tiến vào thiên huyễn thắng canh có biết hay không, Ngưng Nhi đã tiến vào thiên huyễn thánh cảnh rồi. Bên cạnh Lục Phiêu đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói ra. Tiến vào thiên huyễn thánh cảnh rồi hả? Như thế nào cũng không nói với ta một tiếng. Nhiếp Ly thần sắc ngừng lại, khiếp sợ hỏi. Đoạn thời gian gần đây ngươi trở về thiên ngân thế gia, lại tham gia thiên tài chiến, về sau lại tiến vào phủ thành chủ. Chúng ta tìm ngươi quá khó a. Lục Phiêu buông buông tay, bất đắc dĩ nói. Với thiên phú cùng tu vi của Ngưng Nhi, tiến vào thiên huyễn thánh cảnh hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng cũng không bài trừ sẽ có việc ngoài ý muốn xảy ra. Nhiếp Ly trầm tư, ngẩng đầu nhìn đám người Lục Phiêu, Đỗ Trạch nói, đi, chúng ta cũng đi. Nhiếp Ly rất muốn đi thiên huyễn thánh cảnh từ trước vì bên trong thiên huyễn thánh cảnh còn cất giấu một món bảo vật mà hắn phải lấy. Lần này biết Ngưng Nhi đang ở trong thiên huyễn thánh cảnh, Nhiếp Ly đứng ngồi không yên. Kiếp trước Ngưng Nhi gặp đủ loại tình cảnh, Nhiếp Ly rất bội phục tính cách ngoan cường và dám yêu dám hận của Ngưng Nhi.

Nếu như linh hồn hải là vật chứa, yêu linh là linh hồn, giống như là chén nước cùng nước giống nhau. Như vậy vì cái gì có người sau khi tấn cấp đến bạch ngân cấp, bất kể dù dùng cách nào thì dung hợp yêu linh cũng đều thất bại. Nhiếp Ly cười mỉm mà hỏi thăm, lại nói chỉ cần là ly thì đều có thể đựng nước. Cái này, xác suất thất bại phi thường thấp, cơ hồ có thể không cần tính, cho nên không cần so đo vấn đề này. Diệp Duyên dừng lại một chút, có chút áo não nói. Nhiếp Ly hỏi vấn đề này quá lệch tủ rồi. Hắn căn bản không cách nào giải đáp. Mở ngoặc tròn tự sướng mô đe. Úp, xun vòi mô đe. An đóng ngoặc tròn những việc ngoại lệ này. Nghiên cứu về sau thường thường là phá giải bí mật mấu chốt bằng cách sử dụng những từ khóa. Một truyền kỳ yêu linh sư thậm chí ngay cả cái này cũng không hiểu. Thật không biết sư phụ của ngươi dạy ngươi như thế nào. Nếu ta có đồ đệ như vậy, khẳng định một bàn tay đem hắn đập phát xính tường. Nhiếp Ly lắc đầu, vẻ mặt rất là tiếc. Vậy ngươi thử nói xem rốt cuộc là vì sao? Diệp Duyên thanh âm tức giận đến phát run. Với tư cách một truyền kỳ yêu linh sư, hắn chưa từng bị người khác làm hỏng mặt mũi đến như vậy. Linh hồn hải có thuộc tính cố định, yêu linh cũng thế. Nếu như cả hai thuộc tính có sai khác quá lớn, đương nhiên sẽ dẫn đến thất bại. Giống như là xung khắc giống như nước với lửa. Thuộc tính sai khác, Diệp Duyên thì thảo tự nói. Ngày trước hắn chưa bao giờ cân nhắc qua cái phương diện này. Mà lời nói này của Nhiếp Ly khiến trong lòng hắn như mở ra một cánh cửa sổ. Ngoại trừ thuộc tính sai khác, ở chỗ sâu trong linh hồn hải còn có rất nhiều bí mật phi thường huyền ảo. Cấp độ yêu linh sư này của ngươi đương nhiên là không hiểu. Nếu như ngươi nguyện ý bái ta là lão sư, nói không chừng ta có thể giảng giải cho ngươi một ít. Linh hồn của ngươi không biết chừng không tiêu tán nữa, thậm chí giúp ngươi cải tạo thân thể cũng không phải là không có khả năng. Nhiếp Ly ngồi xếp bằng, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Mở ngoặc tròn thằng này láo vãi, tụt quần bút tờ xin nó đi thủy tổ đóng ngoặc tròn bái hắn làm vi sư. Diệp Duyên thiếu chút nữa bị tức sống mở ngoặc tròn ông này tử rồi nên cô thể dùng tức chết được. Mình đường đường là quang huy chi thành khai sơn thủy tổ. Rõ ràng bị một tiểu tử như vậy coi rẻ, quả thực là có thể chịu đựng nhưng không thể nhẫn nhục. Nhưng mà câu nói cuối cùng kia của Nhiếp Ly khiến hắn bất động đứng yên tại chỗ. Mở ngoặc tròn thôi xong bị thằng hồ ly nó dụ dỗ vào chồng rồi. Diệp thủy tổ đóng ngoặc tròn cải tạo thân thể. Cái này thật có thể làm được sao? Diệp Duyên giật mình, đây là thứ mà hắn không cách nào có thể tưởng tượng nổi. Tên nhóc này đến cùng là lai lịch ra sao? Vì cái gì mà hắn biết được nhiều thứ như vậy? Với tư cách thủy tổ của Quang Huy Chi Thành, nếu như muốn nhận vài tiểu tử làm đồ đệ, chắc chắn sẽ khối tên sẽ hấp tấp đến mà ba quỳ chín dập đầu a. Làm sao có thể ngược đời như vậy, phải để hắn giáo dục lại ư? Tuy rằng bị tức giận đến mức muốn thổ huyết mở ngoặc tròn hư cấu, lão chết rồi mà còn có máu để thổ à. Nhưng mà hết thảy lời của Nhiếp Ly lại tựa như một khối nam châm hấp dẫn hắn. Lời của Nhiếp Ly nói hoàn toàn nằm ngoài khả năng hiểu biết của hắn. Tiểu tử, ngươi thật đúng là muốn ta bái ngươi làm thầy hay sao? Bái ta làm thầy? Để ta suy nghĩ đã, được rồi, hay là thôi đi. Ta chẳng muốn dạy tên thiên phú kém như ngươi đệ tử. Nhiếp Ly khinh thường mà xì mũi coi thường. Đệ tử của ta nếu 180 tuổi vẫn mới chỉ ở cảnh giới truyền kỳ cấp, vậy mà vẫn còn dương dương tự đắc. Ngươi xem ta không quất chết hắn mới lạ. Mở ngoặc tròn hồ ly sỉ nhục mô đe. An đóng ngoặc tròn Diệp Duyên ngón tay chỉ vào Nhiếp Ly càng không ngừng run rẩy. Ngươi cái tên tôn tử hỗn đản này. Diệp Duyên tức giận đến mồm miệng phát run. dù là hắn hiện tại một lần nữa sống lại, cũng sẽ bị Nhiếp Ly làm cho tức chết quá. Ta không phải là Diệp gia tôn tử của các ngươi. Ta là tử tôn của Thiên Ngân Thế Gia. Luận ra thế nguồn gốc, Thiên Ngân Thế Gia có thể so sánh Diệp gia các ngươi đã lâu hơn nhiều. Nếu không phải nể ngươi là thủy tổ của Tử Vân, ta cũng chẳng thèm quan tâm đến ngươi. Nhiếp Kỳ khinh thường mà nhích miệng. Diệp Duyên tức giận nhìn Nhiếp Ly, thế nhưng chẳng qua hắn chỉ là một linh hồn, căn bản không có biện pháp trừng trị Nhiếp Ly. Thiên Ngân Thế Gia, ta nhớ ra rồi. Thời điểm ta thành lập Quang Huy Chi Thành, Thiên Ngân Thế Gia chỉ là một tiểu gia tộc. Ta thừa nhận thủy tổ của các ngươi xác thực phi thường cường đại. Xem ra ngươi là đã nhận được một ít truyền thừa từ gia tộc các ngươi. Nhưng mà mới có được một ít truyền thừa như vậy, liền dám tự cao tự đại. Diệp Duyên tuy rằng không phải không thừa nhận, Nhiếp Ly biết rõ hơn hắn, nhưng mà hắn vẫn như cũ hay vẫn là không chịu như vậy nhận thua. Cứ như vậy bại bởi một tên tiểu tử 13-14 tuổi. Điều này làm cho cảnh giới yêu linh sư truyền kỳ như hắn mặt mũi biết để đi đâu. Hừ, Diệp Duyên bực mình không nói gì nữa. Nếu như lão nhân kia không phiền đến chính mình, Nhiếp Ly tự nhiên cũng sẽ không chủ động cùng Diệp Duyên nói chuyện. Nhiếp Ly phối hợp tu luyện từng cố một linh hồn lực bàng bạc, không ngừng điên cuồng xoay chung quanh Nhiếp Ly. Sau khi vận hành thiên đạo thần quyết, hai yêu linh trong linh hồn hải đều giống như là bọt biển, không ngừng hấp thu linh hồn lực, không ngừng lớn mạnh. Linh hồn Diệp Duyên phiêu đãng tứ phía bên Nhiếp Ly. Tuy rằng hắn bị Nhiếp Ly làm cho tức giận đến không thể chịu nổi, nhưng lúc Nhiếp Ly bắt đầu vận chuyển tu luyện công pháp, hắn lại nhìn không được mà nhìn lại. Từng cố một linh hồn lực bành trướng mãnh liệt. Tu luyện trận thế này hoàn toàn không giống như là một bạch ngân cấp yêu linh sư, mà giống lúc tu luyện truyền kỳ yêu linh sư hơn. Diệp Duyên nhìn thoáng qua xa xa chỗ Tiếu Ngưng Nhi, âm thầm trầm tư. Bất kể là tiểu tử này hay vẫn là cô bé kia, tu luyện công pháp đều quá kinh người. Tuổi còn nhỏ mà giống như yêu nghiệt. Chẳng lẽ ta lão đầu ta nhiều năm như vậy không có đi ra ngoài, bên ngoài đã thay đổi chóng mặt như vậy rồi sao? Cùng thiên đạo thần quyết của Nhiếp Ly mà so sánh, Diệp Duyên vừa rồi xuất ra năm loại công pháp kia đúng là quá rác rưởi. Tuy rằng thiên đạo thần quyết so sánh với phong lôi rực long quyết, cửu chuyển băng hoàng quyết, tiến độ tu luyện xem như tương đối chậm, nhưng mà so với năm loại công pháp vừa rồi của Diệp Duyên thì nhanh hơn gấp mấy chục lần. Cả hai hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Mở ngoặc tròn có chém quá không ba biểu tượng cảm xúc cun. Tôi nghe có mùi xảo e à nghen. Đóng ngoặc tròn, Diệp Duyên tâm niệm vừa động chuyển rời đến chỗ Tiếu Ngưng Nhi. Tiểu nữ hoa, lão phu nhìn ngươi thiên tư thông minh, không bằng lão phu thu ngươi làm đồ đệ, ngươi thấy thế nào? Nghe được thanh âm của Diệp Duyên, Tiếu Ngưng Nhi nao nao, lập tức hỏi. Xin hỏi tiền bối là. Ta là thủy tổ của Quang Huy Chi Thành, người thành lập ra Phong Tuyết Thế Gia, Diệp Duyên. Diệp Duyên ngạo nghễ nói. Nguyên lai là thủy tổ đại nhân. Dực Long Thế Gia Tiếu Ngưng Nhi bái kiến thủy tổ đại nhân. Tiếu Ngưng Nhi lập tức hiển lộ ra vẻ cung kính. Nàng đối với những cường giả trong lịch sử của Quang Huy Chi Thành này, tự nhiên là tràn đầy kính ý. Diệp Duyên vuốt râu mỉm cười nói. Không tệ không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy. Lúc này như là đúng là một người bình thường, không như tên tiểu tử Nhiếp Ly kia, thật sự là quá không bình thường rồi. Ta đã ở bên trong thiên huyễn thánh cảnh cả ngàn năm rồi, không biết thế giới bên ngoài bây giờ thế nào. Thủy tổ đại nhân, Quang Huy Chi Thành hôm nay coi như vẫn tốt. Quang Huy Chi Thành hôm nay có mấy vị truyền kỳ yêu linh sư tỏa chấn. Bẩm báo thủy tổ đại nhân, Quang Huy Chi Thành hiện tại chỉ có một vị truyền kỳ yêu linh sư, là Việt Hoàng đại nhân. Tiếu Ngưng Nhi cung kính nói ra. Tại sao có thể như vậy? Diệp Duyên nhíu mày một cái. Hắn cảm thấy chuyện này quả thực có chút kỳ quặc. Bởi vì bất kể là Tiếu Ngưng Nhi hay vẫn là Nhiếp Ly, công pháp tu luyện đều cường đại đến kinh người. Quả thực làm cho người ta khiếp sợ. Theo lý thuyết công pháp cường đại như vậy, quả quyết không có khả năng chỉ có một truyền kỳ yêu linh sư đẹp trai Việt Hoàng được. Có vấn đề gì không? Tiếu Ngưng Nhi nghi ngờ hỏi. Không có gì. Tiểu nữ hoa, ngươi đem công pháp của tu luyện cho ta xem một chút. Nói không chừng ta có thể chỉ điểm một chút cho ngươi. Diệp Duyên nói ra, sau khi nói xong, mặt già của hắn đỏ hẳn cả lên. Cái này, Tiếu Ngưng Nhi lâm vào trạng thái trần chờ do dự. Mở ngoặc tròn gấu ta tặng tội gì phải đưa cho lão biểu tượng cảm xúc cun. Đóng ngoặc tròn yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 100. Thiên vẫn thần lôi kiêm thế nào? Có vấn đề gì không? Diệp Duyên trầm giọng hỏi. Bẩm báo thủy tổ đại nhân. Công pháp ta tu luyện gọi là Phong Lôi Dực Long Quyết. Là một vị bằng hữu truyền thụ cho ta. Không có vị bằng hữu kia cho phép. Ta chỉ sợ không thể đem thiên công pháp này nói cho thủy tổ đại nhân. Tiếu Ngưng Nhi rầm mặt một lát rồi nói ra. Ta chỉ là xem thiên công pháp này một chút thôi cũng sẽ không học trộm công pháp của ngươi. Diệp Duyên đỏ mặt lên nói. Để cho hắn mối mặt hỏi thăm công pháp của Tiếu Ngưng Nhi. Đã là một chuyện rất khó khăn. Hắn thật sự áp chế không nổi sự hiếu kỳ đối với Phong Lôi Dực Long Quyết. Thế nhưng bên ngoài lại giả vờ. Còn trong nội tâm thì như mèo thấy mỡ. Thế nhưng, thứ cho Ngưng Nhi không cách nào tuân mệnh. Tiếu Ngưng Nhi cố chấp mà nói. Trong thâm tâm của nàng, đem Phong Lôi Dực Long Quyết giao cho những người khác, cũng như là một sự phản bội với Nhiếp Ly. Vì vậy dù đối phương là Quang Huy Chi Thành Thủy Tổ, nàng cũng sẽ không nghe theo. Không bằng ta với ngươi trao đổi một chút như thế nào. Ngươi đem Phong Lôi Dực Long Quyết cho ta xem thoáng một phát. Ta có thể truyền thụ cho ngươi 10 thiên công pháp vô cùng cường đại. Diệp Duyên từng bước rủ rỗ mà nói. Ngay tại thời điểm Diệp Duyên cùng Tiếu Ngưng Nhi trao đổi, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ngưng Nhi, không nên tin lão lừa đảo này. Những công pháp bỏ đi kia trong tay hắn, làm sao có thể đánh đồng với Phong Lôi Dực Long Quyết của ngươi? Nhiếp Ly nói ra. Là ngươi, xú tiểu tử, ngươi lại dám mắng ta là lão lừa đảo. Diệp Duyên tức nổ phổi, trong lòng lại giống như bị đâm trúng nỗi đau thèm quá hóa giận. Làm sao vậy? Lại muốn dùng mấy thiên công pháp cùi bắp đổi Phong Lôi Dực Long Quyết. Quả thực là vô sỉ. Uổng ngươi còn xưng mình là Quang Huy Chi Thành Thủy Tổ. Với tư cách một lão dược sống mấy trăm năm lại đi lừa gạt một tiểu cô nương hồn nhiên. Quả thực là không biết xấu hổ. Nhiếp Ly càng không kiêng nể gì mà mắng. Ngươi. Diệp Duyên quả thực tức điên mất rồi. Nhiếp Ly nói chuyện không cho lão chút mặt mũi nào. Nhiếp Ly, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi sao có thể nói chuyện trong đầu của ta? Tiếu Ngưng Nhi nghi ngờ hỏi. Giờ phút này nàng đang ở trạng thái ngồi xếp bằng tu luyện. Nhiếp Ly thanh âm giống như là từ trong đầu của nàng truyền tới bình thường. Tiếu Ngưng Nhi nói làm Diệp Duyên cũng là hơi sững sờ. Hắn đã chết từ rất lâu rồi. Trước mắt chỉ là trạng thái linh hồn. Cho nên mới có thể sử dụng linh hồn truyền âm cùng Tiếu Ngưng Nhi nói chuyện. Nhưng mà Nhiếp Ly làm thế nào mà làm được? Đây là linh hồn ly thể, một loại năng lực rất đơn giản. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói. Linh hồn ly thể. Diệp Duyên khi còn sống quả thực chưa từng nghe qua, mà Nhiếp Ly lại còn nói đây là kỹ xảo vô cùng đơn giản. Diệp Duyên muốn loạn mất rồi, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì a? Lão lừa đảo, ngươi còn muốn thế nào? Nhiếp Ly hừ hừ một tiếng nói. Nghe được Nhiếp Ly xưng hô như vậy với Diệp Duyên thủy tổ, Tiếu Ngưng Nhi thần sắc cũng sinh ra vài phần hoài nghi. Linh hồn Diệp Duyên sớm đã tức điên rồi, nói. Lão Phu đã chết lâu rồi mới sẽ không để ý công pháp của các ngươi, lại càng không cần phải lừa gạt công pháp của các ngươi. Nếu như không quan tâm, vậy tại sao còn muốn dụ dỗ Ngưng Nhi giao ra Phong Lôi Dực Long Quyết? Hừ hừ. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Nhiếp Ly không chút lưu tình vạch trần Diệp Duyên. Ngươi, Diệp Duyên nổi trận lôi đình. Quả thực là tức chết ta cũng. Ta chỉ là muốn nhìn một chút. Xem thử Phong Lôi Dực Long Quyết đến cùng có khiếm khuyết gì mà thôi. Khiếm khuyết? Bằng vào ngươi mà nhìn ra khiếm khuyết của Phong Lôi Dực Long Quyết, ngươi mơ sao? Bất quá muốn chúng ta đem Phong Lôi Dực Long Quyết cho ngươi xem thoáng một phát cũng không phải là không thể được. Nhiếp Ly là khẽ mỉm cười nói. Diệp Duyên lông mày nhướng lên. Hắn rõ ràng cảm giác được tiểu tử Nhiếp Ly này khẳng định có gì tâm. Thế nhưng là vẫn không thể kìm nén được lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Diệp Duyên khi còn sống đối với võ học vô cùng si mê. Phi thường ra thích nghiên cứu các loại công pháp. Được chứng kiến rất nhiều công pháp cường đại. Lúc hắn phát hiện Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nhi tu luyện là hai công pháp trước đây hắn chưa bao giờ gặp qua. Liền thấy cái mình thích là thèm. Đều muốn quan sát một phen. Nguyên bản hắn muốn nhận Nhiếp Ly làm đồ đệ để xem Nhiếp Ly công pháp rút cuộc là hạng gì huyền diệu. Kết quả tiểu tử Nhiếp Ly này thật sự quá yêu nghiệt rồi. Đem hắn hung hăng đả kích một phen. Nghĩ đến nếu như không xem được công pháp của Nhiếp Ly, liền lui bước mà chuyển qua xem của Tiếu Ngưng Nhi. Kết quả cũng là bị Nhiếp Ly vạch trần. Diệp Duyên bấy giờ đã cho rằng không còn hy vọng. Nhiếp Ly vừa rồi lại để cho hắn dấy lên một tia hy vọng. Ngươi muốn làm cái gì, nói thẳng a. Diệp Duyên minh bạch. Nhiếp Ly quá gian trá rồi. Không nói rõ ràng dứt khoát một điểm. Hắn có thể sẽ bị Nhiếp Ly quay như trong chóng. Diệp Duyên thủy tổ quả nhiên không hổ là một trong những thủy tổ của Quang Huy Chi Thành, quả nhiên sảng khoái. Ta đây liền trực tiếp nói, ta muốn Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói. Không có khả năng. Diệp Duyên thất thanh nói. Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm. Đó là cái gì? Tiếu Ngưng Nhi hiện ra vài phần thần sắc mờ mịt, nàng hoàn toàn chưa từng nghe qua về thanh kiếm này. Nhiếp Ly ngay từ khi Diệp Duyên Thủy Tổ xuất hiện, cũng đã tính toán Diệp Duyên Thủy Tổ rồi. Mục đích của hắn, đúng là vì Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm kia. Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm là một thanh vũ khí phi thường cường đại. Nó bởi vì trong chiến đấu cắn nuốt vô số yêu linh, mà trở nên uy lực kinh người. Quên đi. Nhiếp Ly nhún nhún vai nói. Tiểu tử, làm sao ngươi biết Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm bị trấn phong tại Thiên Huyễn Thánh Cảnh bên trong? Diệp Duyên Thủy Tổ lông mi trao lên, ánh mắt thâm sâu mà nhìn Nhiếp Ly. Ta tự nhiên là biết Thiên Ngân Thế Gia truyền thừa đã lâu, rất nhiều sự tình Diệp Duyên Thủy Tổ không biết, ta cũng biết. Nhiếp Ly nhún nhún vai nói. Ngươi, xú tiểu tử, ngươi nghĩ đến chuyện lấy Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Coi như là ta cho phép rồi. Dùng năng lực của ngươi cũng không có khả năng khống chế được thanh thần kiếm kia. Không cẩn thận ngược lại sẽ bị Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm cắn trả. Diệp Duyên nói, vậy chưa hẳn rồi. Chỉ cần Thủy Tổ Đại Nhân có thể dẫn ta tìm được Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, ta có thể hàng phục thanh thần kiếm kia. Nhiếp Ly cười ngạo nghễ nói. Tuyệt không có khả năng này. Năm đó chúng ta năm vị truyền kỳ cấp yêu linh sư. Chỉ có truyền kỳ yêu linh sư thánh mục có thể hàng phục được thanh thần kiếm kia. Diệp Duyên lắc đầu nói. nếu như thủy tổ đại nhân cho rằng như vậy, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Nhiếp Ly lông mày nhướng lên nói. Diệp Duyên ánh mắt thâm sâu mà nhìn Nhiếp Ly. Nếu như là đổi lại những người khác, Diệp Duyên khẳng định có thể chắc chắc nói. Không có bất kỳ người nào có thể hàng phục được thanh thần kiếm kia. Nhưng mà tên tiểu tử Nhiếp Ly này, cho Diệp Duyên một loại cảm giác kỳ quái. Dường như bất cứ chuyện gì Nhiếp Ly cũng chỉ xem đều là việc rất nhỏ mà thôi. Nhiếp Ly thật có thể hàng phục thiên vẫn thần lôi kiếm sao? Diệp Duyên cũng không khỏi được sinh ra một tia hoài nghi. Nếu như Nhiếp Ly thật có thể hàng phục thiên vẫn thần lôi kiếm, đối với toàn bộ Quang Huy Chi Thành mà nói, tuyệt đối là vô cùng có ý nghĩa một đại sự. Năm đó thiên vẫn thần lôi kiếm, tại thánh mục thủ hạ hào quang vạn trượng, chém giết ức vạn yêu thú. Đó là một thanh kiếm khát máu đáng sợ. Tuy rằng thánh mục bởi vì bị thiên vẫn thần lôi kiếm cắn trả mà chết, nhưng sự cường đại của thiên vẫn thần lôi kiếm là không thể nghi ngờ đấy. Ngươi lấy cái gì đánh cuộc? Nếu như ta có thể hàng phục thiên vẫn thần lôi kiếm, Diệp Duyên thủy tổ về sau hãy theo ta a. Nếu như ta không cách nào hàng phục, ta đây liền đưa khẩu quyết phong lôi rực long quyết công pháp giao cho Diệp Duyên thủy tổ nhìn một cái. Như thế nào? Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói. Ván bài này với hắn mà nói có trăm lợi mà không có một hại. Coi như thua, phong lôi rực long quyết cũng chỉ là một thiên công pháp mà thôi. Diệp Duyên cũng không có khả năng cầm lấy đi tu luyện. Rõ ràng để cho ta đi theo ngươi. Hỗn đàn quả thực không biết lớn nhỏ. Diệp Duyên nổi giận. Đã như vậy, Diệp Duyên thủy tổ cũng có thể lựa chọn buông tha cho ván cược này a. Nhiếp Ly nhún vai. Tiếu Ngưng Nhi trong đầu xoay chuyển ý niệm nhìn Nhiếp Ly. Lại nhìn một chút Diệp Duyên. Bỗng nhiên hé miệng cười khẽ một tiếng. Nàng xem như nhìn rõ ràng rồi. Nhiếp Ly cùng Diệp Duyên thủy tổ nói nhiều lời như vậy, chính là vì chọc giận Diệp Duyên thủy tổ. Diệp Duyên thủy tổ từ vừa mới bắt đầu đã bị tính kế. Nhiếp Ly thật sự là rất xấu rồi. Tiếu Ngưng Nhi làm như nghĩ tới điều gì, đôi má trở nên một mảnh ửng đỏ. Nếu như nói, mình cũng là từ khi vừa mới bắt đầu đã bị Nhiếp Ly tính toán đấy. Mà như vậy Tiếu Ngưng Nhi cũng là cam tâm tình nguyện. Tiểu tử, ngươi nghĩ muốn dụ dỗ ta còn không dễ dàng như vậy. Chúng ta có thể đánh cuộc một lần, nhưng mà ngươi tiền đặt cược muốn đổi thoáng một phát. Diệp Duyên thủy tổ ngạo nghễ nói ra. Tuy rằng biết rõ Nhiếp Ly là cố ý dụ dỗ hắn mắc câu, hắn cũng muốn đánh cuộc một phen xem một chút. Xem một chút Nhiếp Ly đến cùng có thể hay không hàng phục thiên vẫn thần lôi kiếm. Đổi cái gì để đặt cược? Nhiếp Ly khẽ nhướng mày hỏi. Các ngươi đem phong lôi rực long quyết khẩu quyết cho ta. Ta mới mang bọn ngươi đi địa phương có thiên vẫn thần lôi kiếm. Nếu như ngươi không cách nào hàng phục thiên vẫn thần lôi kiếm, vậy ngươi phải đem công pháp ngươi tu luyện để cho ta xem một chút. Diệp Duyên thủy tổ nói. Hắn đối với công pháp Nhiếp Ly tu luyện rất hiếu kỳ, vượt xa công pháp Tiếu Ngưng Nhi tu luyện phong lôi rực long quyết. Nhiếp Ly nhìn về phía Tiếu Ngưng Nhi. Ngươi nguyện ý đem phong lôi rực long quyết khẩu quyết giao cho Diệp Duyên thủy tổ sao? Tiếu Ngưng Nhi lúc này gật đầu nói. Thiên phong lôi rực long quyết vốn chính là ngươi truyền thụ cho ta. Ta đương nhiên sẽ không có ý kiến. Nhiếp Ly gật đầu. Diệp Duyên thủy tổ, chúng ta một lời đã định. Nhiếp Ly mỉm cười nói. Bất quá là hai thiên công pháp mà thôi. Coi như là cho Diệp Duyên thủy tổ xem một chút cũng không có gì đáng ngại. Nếu như không có trợ giúp của mình, Diệp Duyên thủy tổ thủy chung cũng chỉ tồn tại ở trạng thái linh hồn. Nhiếp Ly đem khẩu quyết của phong lôi rực long quyết đọc một lần. Diệp Duyên thủy tổ nghiêng tai lắng nghe. Hắn khi thì cau mày, khi thì lông mày giãn ra. Bộ dạng say mê thẳng đến khi Nhiếp Ly đem Phong Lôi Dực Long Quyết khẩu quyết niệm xong. Lúc này mới nhẹ nhẹ hít một hơi lạnh. Không thể tin được. Thật là tuyệt ca múa nhạc vời. Công pháp thật tinh diệu. Nếu như ta khi vừa mới bắt đầu đã tu luyện công pháp cường đại như thế này. Nói không chừng sớm đã đạt đến cảnh giới phía trên cơ. U. Dơ. Quy. Quy. A. T. Dơ. U. Y. E. Nơ. Kỳ. Một cảnh giới mà khó có thể tưởng tượng được. Diệp Duyên Thủy Tổ sợ hãi thán phục nói. Sự cường đại của Phong Lôi Dực Long Quyết đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng của hắn. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng. Chính mình với tư cách là truyền kỳ yêu linh sư. Ít nhiều cũng có thể tìm được một vài khuyết điểm của Phong Lôi Dực Long Quyết. Lại không nghĩ rằng. Cảnh giới cùng cấp độ Phong Lôi Dực Long Quyết xa xa đã vượt ra khỏi cấp bậc hiểu biết của hắn. Quả thực là vượt phủ thần công. Chẳng lẽ ở phía trên truyền kỳ còn có tồn tại cường đại hơn? Tốt rồi, Diệp Xuyên Thủy Tổ, hiện tại ngươi có thể mang chúng ta đi a. Nhiếp Ly vẫn như cũ nhìn Diệp Xuyên ánh mắt còn mang một tia khiếp sợ, khẽ cười nói. Đương nhiên. Diệp Duyên Thủy Tổ hồi phục tinh thần. Gật đầu nói. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Nhiếp Ly. Ánh mắt phức tạp khó hiểu.